Chương 133, nhất trực phản vệ nhất trực thơm. Có khả nghi khói, liên tiếp từ địa ngục ma Nga xúc chảo cuối cùng suy suy trôi ra, thoạt nhìn như là nó xúc chảo đang bị thiêu đốt đến bốc khói. Cái này Ân Lưu Phong không thể tưởng tượng nổi nói, đây là Thương Ngô lồng phòng ngự tại phản công tựa như là, ngươi nhìn kỹ, những cái kia xúc chảo cuối cùng, tựa hồ cũng có phủ quang đang lóe lên. Cấu Nguyên Minh sáng mắt cẩn thận, đã có thế thấy rõ biết rõ, tất cả những thứ này đều là Yến Đại Tiểu Thư thủ bút. Nàng đầu tiên là cường hóa kim ô, liền sử dụng kim ô lực lượng, tan ra nghìn vạn đạo phủ văn thần bí trận liệt, tựa như trước đó đối phó những cái kia hoang thú đồng dạng, đều lúc tại trên trận pháp vận dụng một loại nào đó thần bí, cường đại phù văn, tiến hành không để lại dấu vết phản kích. Chờ bị phản kích người phát hiện không hợp lý lúc, đã trúng chiêu ai trước đó hoang thú như thế. Dưới mắt địa ngục ma Nga, cũng là như thế chít chít rõ ràng mới phản ứng được địa ngục ma Nga, nó bay nhảy một chút cánh xem ra là muốn trượt. Có thế mới phát hiện đánh không lại người ta địa ngục ma Nga, hiển nhiên là chuồn không được nữa. Bởi vì Thương Ngô thành lồng phòng ngự, tựa như là có đủ cường hoành dính kèm theo lực đưa nó tất cả xúc chảo đều niêm trụ, nó căn bản không bay lên được ga. Quả nhiên Cố Nguyên Minh liền lộ ra một bộ bản quân liền biết biểu lộ. Bất quá người ta địa ngục ma Nga hiển nhiên cũng không phải HNZ người bình thường NZ, nó tại phát hiện vấn đề sau đó, thế mà tuân ra một tiếng càng thêm bén nhọn càng thê thảm hơn thét lên, mà nó xúc chảo, cũng đều trong nháy mắt, bị chính hắn dứt bỏ ầm một tiếng, liền. Đem chính mình tất cả xúc chảo, tất cả đều đoạn tại lồng phòng ngự bên trên địa ngục ma Nga, nó liền chân chu bay mất. Cái kia ba ba bá quạt cánh tốc độ gọi là một cái nhanh chóng bất quá chốc lát. To lớn địa ngục ma Nga, nó đã bay vọt đến thành bắc vùng ngoại ô, che hướng Côn Ngô tông trụ sở, sợ đến còn không quên trước đó vụ tai nạn kia Côn Ngô quân đều luôn cuống. Nó thế nào bay trở về rồi xong rồi chạy mau, nó khả năng lại phải phản phệ chúng ta trước đó không lâu mới phát sinh qua sự tình. Ai cũng còn không quên, ai cũng không muốn trở thành bị cái này địa ngục ma Nga phản phệ oan hồn. Liền Dương Tê Hàn, hắn đều đang nhanh chóng tổ chức nói. Nhanh kết phòng ngự trận. Dương Tê Hàn mặc dù cũng không biết rõ, trước đó phát sinh phản phệ ngoài ý muốn, kỳ thật cũng không phải là ngoài ý muốn, nhưng hắn là một cái phụ trách nhiệm tướng lĩnh, cho nên hắn lập tức phối hợp phòng ngự. Mà Dương Thiên Tứ hắn mới hoàn hồn làm sao lại như vậy vẫn còn không thể tin trạng thái Dương Thiên Tứ, hắn đều phải hoài nghi, hắn hôm nay chỗ trải qua hết thảy, tất cả đều là ác mộng, bởi vì tất cả những thứ này rõ ràng không có khả năng phát sinh. Ngược lại là Bạc Diệu Liêm so sánh thanh tỉnh, hắn đã cấp tốc tế ra tử diễm ngọn quát, lão hoát, nhanh giúp ta mở ra thiên lôi địa hỏa trận tốt. Hoát bộ lôi vội vàng tế ra thiên lôi chủ ý, hướng địa ngục ma Nga vung không đánh tới, hắn cũng sợ cái này kinh khủng loạn ý phản phệ bọn hắn. A không có người so với bọn hắn những thứ này Côn Ngô cao tầng rõ ràng hơn, những thứ này ma linh đáng sợ đến cỡ nào, bọn chúng một khi mất khống chế, kết quả kia cái kia có thể thật là cấp thai nạn thế mà không muốn. Lý trí hấp lại Dương Thiên Tứ lại lớn tiếng rít lên nói, không nên công kích nó, nếu không nó sẽ đem chúng ta xem như địch nhân, chắc chắn sẽ đem chúng ta toàn bộ thôn vệ xong mới có thể ly khai cái này sóng nhắc nhở, làm kinh sợ Côn Ngô quân trên dưới đáng tiếc gầm phách không mà ra lôi đỉnh, cùng bạo liệt ngọn lửa màu tím, tất cả đều nổ đến A sợ hãi bay trở về địa ngục ma Nga trên thân, đem nó nổ đều toàn thân bốc khói. Cái này làm sao bây giờ? Bát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm tê cả ra đầu hỏi hướng. Dương Thiên Tứ, bọn hắn thật đúng là không biết, không thể công kích địa ngục ma Nga à, bọn hắn chỉ biết là cái đồ chơi này phi thường đáng sợ. Cho nên hiện tại làm như thế nào kết thúc Dương Thiên Tứ cũng không biết, hắn mặt dày đã xanh biết không thể lại tái rồi, chỉ có thể mong mỏi, Thương Ngô Tông đối với nó tổn thương cũng đủ lớn, nó đã khôi muốn không được. Cho nên, nó phải không Bạc Diệu Liêm đều phải run rẩy, bởi vì hắn kỳ thật đã có thế cảm giác được. Đến từ toàn thân bốc khói địa ngục ma Nga tức giận, điều này làm cho hắn cảm thấy, Thái Tông chủ kỳ vọng có thể muốn thất bại. Mà sự thực là chít.